Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Phản bội chạy trốn, canh thứ ba, An Dung Dung đi vào Tô Du chỗ trang viên, trong vườn đã mất người, An Dung Dung ở trong đó dạo chơi đi, thấy một vị ở lại giữ trung niên nha hoàn đang ở quét lấy. Nha hoàn này sợ là quen thuộc thế gia sinh hoạt mà không nguyện ý rời đi. Nha hoàn nhìn người tới, vội vàng quỳ xuống, gặp qua trưởng công chúa. An Dung Dung hỏi, công tử nhà ngươi đâu? Nha hoàn nói, công tử một mực tại bế quan, phân phó ai cũng không thể quấy rầy. An Dung Dung lại hỏi, đoạn trước tháng ngày, công tử nhà ngươi mang về một vị mỹ mạo cô nương. Cô nương kia đâu? Nha hoàn nói, cô nương kia cùng công tử cùng một chỗ tại mật thất. An Dung Dung vẻ mặt giật giật, nàng cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là trực tiếp đem tin tức truyền đưa cho gia chủ. Chỉ coi là trong lúc vô tình nói lộ ra ngoài, gia chủ rất muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nghĩ tới lão tổ cái kia nói 102 uy nghiêm, suy nghĩ thêm đến thân phận của Tô Du, vẫn là tự mình mang theo chính mình người hầu, Cuồng Long, đi hướng Tô Du trên mây trang viên, An Dung Dung tự nhiên hầu ở một bên. Rất nhanh, hai người cầm đầu một đám người đã trải qua đứng ở phòng tu luyện trước. Gia chủ đuổi những người khác, chỉ làm cho Cuồng Long đi xem một chút. Cánh cửa là một khối lớn khối sắt lớn, dày nặng vô cùng. Cơ quan ở trong phòng, cho nên chỉ có thể từ trong mở ra. Cuồng Long đưa lỗ tai đi qua, nhắm mắt lắng nghe, bỗng nhiên đối gia chủ lắc đầu. Bên trong không ai, không ai. An Dung Dung lại gọi tới nha hoàn. Nha hoàn kia triệt để ngây ngẩn cả người, vội vàng quỳ xuống đất hô hào. Các đại nhân, ta thật không có nhìn công tử ra tới qua. Gia chủ đối Cuồng Long liếc mắt ra hiệu. Cuồng Long lập tức hiểu rõ, một tiếng hét lên, quanh thân khí lưu khuấy động, tay trái một đầu Bạch Long pháp tướng, tay phải một đầu Hắc Long pháp tướng, song trọng pháp tướng xoay tròn tại cùng một chỗ, phá vỡ không khí, gào thét lên hung hăng đụng vào cái kia lớn trên cửa sắt. Oanh, thiết diện bên trên nổ lên một ánh lửa, lực lượng cường đại đã trên cửa mặc vào cái lỗ thủng. Mật thất bên trong đèn áp tường dồn dập bị chấn sáng lên, chiếu trong đó sáng choang. Quả nhiên không có một ai, mà ở trên bàn sách lại trưng bày một trang giấy. Cuồng Long đưa tay khẽ hấp, cái kia giấy chính là nhẹ nhàng vào ở trong tay. Hắn quay người hai tay phụng cấp gia chủ. Gia chủ xem xét, chỉ thấy trên thư viết: ngày xuân phong quang vừa vặn, dù thừa hứng mà đi, cố không chào mà đi. Ký tên ngày là hôm qua, chữ viết cũng đã làm. Gia chủ ngón tay ma ma, hừ lạnh nói, vừa đi, hắn xoay người nói, Cuồng Long, theo ta đi nhất trọng thiên lối ra. Nguyệt Khanh, ngươi cùng ta cùng đi. Đúng, hai chiếc giao long phi xe kéo nhập không. Hơn một canh giờ sau, gia chủ xuất hiện tại nhất trọng thiên lối đi ra. Phòng thủ Tô gia tử đệ vội vàng tới, gia chủ hỏi, có không người Tô gia rời đi? Cái kia tử đệ nói, Tô Du công tử mang theo một cái mỹ mạo nữ tử vừa đi. Nữ tử kia ta nhận ra, là trước đó băng đế trang viên ngũ cô nương. Gia chủ vẻ mặt lạnh lạnh, hắn nhìn thoáng qua An Dung Dung, Nguyệt Khanh, ngươi cùng Cuồng Long dẫn hắn đi trở về. Ta muốn hỏi rõ ràng, hắn vì sao muốn trốn? Đúng, An Dung Dung bây giờ là 11 cảnh, mà Cuồng Long càng là Tô gia lão nhân. Hắn vô phương thời gian dài rời đi Tô gia, nhưng chỉ là hành trình ngắn chấp hành nhiệm vụ vẫn là có thể. Hai đạo nhân ảnh bay bắn ra gia tộc lối ra, gia chủ đi qua đi lại, vẻ mặt thật không tốt. Đây đã là phản bội chạy trốn, chẳng qua là Tô Du làm bản gia người, tại sao phải phản bội chạy trốn? Một lát sau, Bỗng nhiên có một cái hoa phục nam tử vội vã theo chạy xa đến. Đến gia chủ trước mặt y nguyên thở hổn hển, bụng lớn hơi hơi ưỡn lấy. Gia chủ nhìn hắn một cái. Tô Phát, nhường ngươi bình thường luyện nhiều võ. Ngươi không luyện, chạy thế nào mấy bước liền thở thành dạng này rồi. Cái kia hoa phục nam tử nói. Gia chủ, ta cảm thấy có chuyện không thích hợp, cho nên mới lại hướng ngài xác nhận xuống. Chuyện gì? Ngay tại vừa mới, Tô Du cầm đóng dấu chồng tộc Trương Thủ Dụ, theo chân bảo khố lấy đi không diệt ma lửa hỏa trùng. Ta lúc ấy không có chú ý, liền cho hắn, nhưng càng nghĩ càng không đúng, liền đến hỏi một chút ngài. Gia chủ nói, Thủ Dụ cho ta xem. Cái kia hoa phục nam tử vội vàng lấy ra ngoài, hai tay đưa hiện lên đi qua. Gia chủ tiếp nhận nhìn một chút, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi mấy lần, tức giận quát, đồ hỗn trướng, tay này dụ tự nhiên không phải hắn cho, chính là trong gia tộc không biết cái nào thượng tầng mơ mơ hồ hồ vì hắn đóng một tờ chống thủ dụ. Gia tộc tộc trương bình thường đều là chính mình bảo quản, nhưng tứ vương cấp độ cũng có cơ hội có thể chạm đến. Lòng dạ đáng chém, gia chủ quét qua cái kia hoa phục nam tử. Cái kia hoa phục nam tử đã sợ đến quỳ xuống, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Gia chủ, ta không biết, ta thật không biết. Gia chủ hiểu rõ, trước mắt này loại đồ đần độn chắc chắn sẽ không rõ ràng, càng không có can đảm đi phối hợp. Mà ngu xuẩn như vậy Tô gia rất rất nhiều. Hắn nhắm mắt nói, Tô Phát, ngươi đi xuống đi. Ai, tốt. Hoa phục nam tử nhất kinh nhất xạ ứng tiếng, sau đó vội vàng chạy đi. Gia chủ tầm mắt híp híp, có lẽ lão tổ chính là xem đến gia tộc bên trong phế vật quá nhiều, cho nên mới tuyên bố như thế gia tộc lệnh a. Dù sao, trong đại kiếp, đại tranh chi thế, là cường giả thế giới, Tô gia có lẽ cần nếu như vậy cải biến, an giật 3000 năm, như không muốn bị thời đại đào thải, vậy thì phải đổi lại cách sống. Hắn đi qua đi lại, chẳng biết tại sao, đáy lòng có loại cảm giác bất an. Trong lúc đó, không ít nô bộc đang ở rời đi, thấy gia chủ ở đây, đều là giật mình chỉ hô, gặp qua đại nhân. Gia chủ đáy lòng ngẫm lại lão tổ phân phó, thế là mỉm cười nói, chư vị sau này thật tốt sống qua ngày đi. Vâng vâng vâng, bọn nô bộc chợt hai mắt bị bịt kín, miếng vải đen, do Tô gia tử đệ dẫn bọn hắn ra ngoài, đưa xa, để tránh vị trí bại lộ. Gia chủ đợi đến hoàng hôn thời gian, linh thảo bích liền thiên, tà dương đỏ giống như máu. Bỗng nhiên, Tô gia cửa ra vào một cơn chấn động, hai đạo nhuốm máu bóng người bay vụt mà vào, chính là An Dung Dung cùng Cuồng Long. An Dung Dung thương thế nhẹ hơn, hai tay có mấy đạo vết máu, xương sườn hạ bị xé nứt một cái nhỏ khe, 11 cảnh mạnh mẽ sức khôi phục tại đè xuống vết thương. Nhưng vết thương rồi lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bài xích lấy mà vô phương khép lại. Cuồng Long thì là trái hốc mắt bị móc ra cái lỗ máu, bụng dưới bị đánh xuyên ra một cái đỏ hang, mắt phải mở to lấy. Này còn có thể sống được quả thực là kỳ tích. Hắn đang bị An Dung Dung bắt tay nửa cõng, bằng không có thể hay không trở về vẫn là nói chuyện. Gia chủ xem xét liền hiểu một nửa, hắn gấp vội vàng lấy ra màu vàng kim bình đan dược, theo bên trong cầm một khỏa nhét vào Cuồng Long trong miệng. Cuồng Long nuốt xuống, lại chợt lại bắn ra một ngụm máu lớn, liền đan dược đều phun ra ngoài. Hắn trừng lớn mắt phải, bờ môi nhu động. Gia chủ nói, đừng nói chuyện. Cuồng Long nói, tô du phản, khụ khụ, a. Hắn bỗng nhiên thống khổ giống kêu lên, bọt máu mang theo bắn ra. Gia chủ gấp vội vươn tay thiếp ở trên người hắn, vì hắn truyền thâu chân khí. Nhưng mà này một truyền, gia chủ vẻ mặt mới hoàn toàn trầm xuống. Cuồng Long trong cơ thể đã không có nhiều hoàn chỉnh bộ phận, mà hắn tại cái kia một tiếng giống về sau, liền đã tại trong thống khổ chết đi. Có lẽ hắn gấp trở về chỉ là vì chính miệng truyền lại ra tin tức này. Gia chủ lộ ra một phần bi thương chi sắc, thần sắc trên mặt hung, thay đổi mấy lần, mới nói, ngươi an tâm đi thôi, nên báo thù sẽ không thiếu. Nhường gia tộc tử đệ gánh lấy cuồng long vào quan tài về sau, hắn mới hỏi An Dung Dung, Tô Du chính là đột phá 11 cảnh sao? An Dung Dung gật gật đầu, hắn đột phá, cái gì pháp thân, quỷ hồ long, hồ long, gia chủ bỗng nhiên hiểu rõ, hắn hừ lạnh một tiếng, khó trách muốn chạy trốn, hắn lại theo Ngô gia học được thứ quỷ này, lại còn dùng thứ này tới đối phó ta người Tô gia. Nguyệt Khanh, cái này người rất nguy hiểm, sau này ngươi không cần đi tra hắn. An Dung Dung không có tiếp tục hỏi, mà là nhàn nhạt ứng tiếng, được. Gia chủ đứng tại chỗ, xem trên mặt đất còn chưa tan biến máu tươi, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Sát hại tộc nhân chính là tối kỵ, huống chi cuồng long theo hắn hứa nhiều năm. Tô Điềm cùng Hạ Cực ngồi đối diện tại giữa hồ tiểu đình. Ngoại đình, ánh trăng đã lên, vừa vặn che đậy mới trà sương mù. Tô Điềm bưng lấy trà nóng uống một hớp, nói, đệ thập nhất cảnh giới pháp thân cảnh, lại phân 10 cái tiểu cảnh giới. Này chút tiểu cảnh giới liền là ngươi cần muốn đạt tới mục tiêu. Tam tướng đến đỉnh phong, hỏa chủng ôn huyết hóa pháp thân. Đây là đệ nhất sơ hiền cảnh, thân có về sau, chính là thiên truy bách luyện ra pháp thân tích xúc năng lượng khiếu huyệt. Đây là đệ nhị pháp khiếu cảnh, khác biệt pháp thân, pháp khiếu số lượng cũng là khác biệt, nhưng tiến độ tự biết, pháp khiếu hình thành, chính là liền khiếu thành pháp mạch nhất trọng thiên, mạch có bát trọng. Mỗi một trọng quán thông đều cần tại máu và lửa bên trong gian khổ lịch luyện. Quá trình dài đằng đẵng. Về sau, chính là thứ ba pháp thân nhất mạch cảnh. Cứ thế mà suy ra đến thứ 10 pháp thân bát mạch cảnh. Hạ Cực nói, vậy chúng ta kỳ thật bất quá là tại đệ nhất sơ hiền cảnh. Tô Điềm cổ quái nhìn hắn một cái. Ta là, ngươi không phải, vì sao? Hắc Hoàng đế cho tới bây giờ đều là hỏa kiếp ác mộng chiều. Không thích hợp cảnh giới quy tắc. Nói một cách khác, ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? 500 năm sau vẫn là mạnh cỡ nào? Cho nên, hỏa kiếp hậu kỳ, nói không chừng có người có thể đánh giết Hắc Hoàng đế. Hạ Cực, Tô Điềm nói, ngươi không phải còn có một cái Phật môn pháp thân sao? Luyện cái kia. Tốt nhất luyện càng mạnh càng tốt, bởi vì ngươi chỉ có như thế một cơ hội. Này lại là có ý gì? Hạ Cực cảm giác mình thành cái học sinh. Tô Điềm nói, nếu như ngươi có thể sống đến người tiếp theo 1.000.000 năm, chờ đến lần sau hỏa kiếp, liền sẽ phát hiện ngươi có thể cực nhanh khôi phục lực lượng. Nhưng của ngươi lực lượng hạn mức cao nhất đã bị hạn chế chết rồi. Nói một cách khác, ngươi chỉ có thể trở nên cùng bên trên một cái kỷ nguyên một dạng mạnh. Về sau lại muốn tiến bộ, là bước đi liên tục khó khăn. Ta hiện tại chính là như vậy. Hạ Cực ngẫm lại, nữ nhân trước mắt có thể theo trước kỷ nguyên sống sót. Này đã chứng minh nàng là trước kỷ nguyên thực lực tổng hợp mạnh nhất 9 người một trong. Hắn cũng đại khái hiểu là có ý gì. Này giống như là cấp 99 người chơi trở lại cấp 30. Nhưng về sau mỗi một lần thăng cấp mang tới thuộc tính tăng lên, chỉ có thể cùng trước đó một dạng. Hắc Hoàng đế này loại là thuộc về là đi ra phó bản thâm uyên boss. Boss hết thảy thuộc tính đều đã thiết lập tốt, biến không được nữa. Các người chơi hiện tại đánh không lại, nhưng về sau liền có thể chiến thắng. Tô Điềm nói, hiện tại chúng ta muốn làm chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất, chúng ta thường trừ hỏa kiếp chỗ tìm hỏa chủng, đồ hỏa yêu, ta khôi phục thực lực, ngươi vô hạn tăng cao thực lực. Thứ hai, lợi dụng ưu thế của chúng ta, bồi dưỡng ra càng lúc càng lớn, tuyệt đối trung thành với gia tộc của chúng ta, thế lực, thậm chí hậu duệ của chúng ta. Hy vọng bọn họ có khả năng tại 5.500 năm sau xuất hiện vài vị cường giả chân chính. Thứ ba, lặng lẽ suy yếu mặt khác thế gia, nhưng tuyệt không thể để bọn hắn thấy rõ tính toán của chúng ta. Cùng với ngươi Hắc Hoàng Đế thân thể, bằng không chúng ta thật sẽ chết. Hai người đang nói chuyện thời điểm, nơi xa vang lên phi xe kéo rơi xuống đất thanh âm. Tô Điềm nói, nàng lại tới tìm ngươi, hẳn là Tô Du sự tình. Tô Điềm rõ ràng không có hứng thú, xoay người đi phòng bếp, cầm đồ long đao gọt trái táo. Hạ Cực mới nhìn đến An Dung Dung, đã nghe đến mùi máu tươi. Mặc dù An Dung Dung đổi một thân bộ đồ mới, nhưng y nguyên đi không xong mùi vị đó. An Dung Dung liếc qua giữa hồ Tiểu Đình, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi cùng nàng ở chung. Hạ Cực nói, trong đó chuyện xưa hết sức phức tạp. An Dung Dung cười cười, nói tránh đi, Tô Du phản bội chạy trốn, ta cùng Cuồng Long truy hắn. Hắn giết Cuồng Long, đả thương ta, bất quá vừa vặn, ta cũng tự do. Ngươi, nàng con mắt nhìn xem trong phòng bếp sáng ánh đèn, còn có bóng người xinh xắn kia, trong thần sắc lóe lên một chút ảm đạm. Ta đi, Hạ Cực tại sau quát lên. Huy, An Dung Dung lập tức dừng bước lại. Hạ Cực nói, chớ đi được hay không? An Dung Dung đáy lòng có chút vui vẻ, nhưng lại hừ một tiếng hỏi, lưu lại làm gì? Nói xong, nàng liền lẳng lặng nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực nói, còn nhớ rõ ngươi tại sa mạc bên trên hỏi ta câu nói kia sao? Nhớ kỹ, ta hiện tại đáp ứng ngươi. An Dung Dung hư suy nghĩ nhìn một chút trong phòng bếp, chạy tới chạy lui bóng hình xinh đẹp, nói, cái kia muốn chờ 500 năm sau đây. Hạ Cực tổng không có cách nào nói cho nàng, ta hiện tại là đen thân là hoàng đế, coi như muốn cùng ngươi tốt cũng không tốt đẹp được. Vì vậy nói, mạnh lên đi, không cần ngươi nói. An Dung Dung vẫn là đạp vào phi xe kéo rời đi. Tô Điềm bưng trái táo gọt xong đi ra, ngồi tại Hạ Cực đối diện. Hạ Cực nói, Tô Du phản bội chạy trốn, ngươi biết không? Tô Điềm lắc đầu. Hạ Cực kỳ quái nhìn xem nàng. Tô Điềm nói, không có người toàn trí toàn năng, lại cảnh giới cao cũng không được. Ăn quả táo đi. Ngày kế tiếp, Ngô ra cửa vào, một đạo khoác lên đấu bồng màu đen thân ảnh xuất hiện. Ngô gia tử đệ đang muốn chặn lại, cái kia áo choàng lại chính mình tháo xuống mũ túi, lộ ra một tấm treo mỉm cười mặt. Mặt kia ửng đỏ, phấn mà thấu trắng, như đào lý xuân sắc, tràn đầy kỳ dị ấm áp cùng tà ý. Người nhà họ Ngô nhận ra người. Tô Du, sao ngươi lại tới đây? Tô Du theo ống tay áo móc ra một phong thư, đặt ở Ngô gia nhất trọng thiên phiến đá bên trên, thỉnh hai vị sư đệ chuyển hiện lên cho Ngô gia gia chủ. Không tiến vào ngồi một chút sao? Còn có chuyện quan trọng. Cáo từ, Tô Du đang muốn quay người rời đi, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến khanh khách tiếng cười. Chợt, là phong thư xé mở thanh âm. Ngay sau đó, một cái hơi lộ ra khàn giọng thanh âm cô gái truyền đến. Khoan hãy đi, Tô Du nói, Ngô tứ công chúa muốn ngăn ta. Không, lạc lạc lạc lạc, tóc trắng nữ người lùn chậm rãi đi đến hắn bên cạnh người, vỗ vỗ bắp đùi của hắn. Nếu theo Tô gia làm phản rồi, vậy liền gia nhập ta Ngô gia đi, ngược lại ngươi cũng ở nơi đây sinh hoạt rất nhiều năm. Tô Du nói, ta cần nô bộc, ta cần phải cường đại nữ nô bộc. Tô gia điên rồi, không cho phép xem mạng người như cỏ rác, không cho phép đặt mua chợ đen, ta tiếp không thu được. Tóc trắng nữ người lùn khàn giọng nói, Ngô gia có khả năng, tới đi, chúng ta cần ngươi, gia chủ cũng sẽ tán thành quyết đoán của ta. Tô Du híp mắt suy nghĩ một chút, ngươi chờ ta một lát. Sau đó liền ra ngoài về sau,